Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 371, Thiên Diệp Cốc. Góc truyện audio.com. Mặt Lâm đại địch lúc, trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên cũng không có suy nghĩ gì đối sách, mà chính là nhìn phía xa chân trời. Cái kia một đoàn vừa mới xuất hiện mây đen, chậm rãi cảm thán một câu. Mùa mưa lại tới, bên cạnh một cái hoang phỉ nghi ngờ nói. Lão đại, ý của ngươi là, Thi Mặc Hiên tiếp tục cảm thán đến, lại đến giao phi mùa vụ. Bên cạnh hoang phỉ, Thi Mặc Hiên lại nhìn một lát, nói ra, chuyển di đi, bên cạnh hoang phỉ nghi ngờ nói. Thế nhưng là lão đại, chúng ta ngoại trừ trước mắt cái này theo một chút ra. Còn lại tất cả cứ điểm đều bị hủy. Chúng ta cái này hơn 2000 người có thể chuyển di lấy đi đâu? Thì Mặc Hiên nói ra. Thiên Diệp Cốc, hoang phỉ nghe vậy, nhất thời biến sắc. Lão đại, Thì Mặc Hiên đem ánh mắt theo chân trời mây đen phía trên thu hồi. Nhìn về phía cái kia hoang phỉ. Cái kia hoang phỉ nói được một nửa, vội vàng thu về, cúi đầu nói. Đúng, lão đại, sau đó quay đầu. Nhìn lấy phía dưới một đám hoang phế, nói ra, hướng Thiên Diệp Cốc, chuyển di. Một đám hoang phỉ nhóm nghe vậy, nguyên một đám đều là biến sắc, tựa hồ căn bản không tin tưởng lão đại sẽ nói lời như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên, phảng phất tại chứng thực câu nói này tính chân thực. Thi Mặc Hiên nhìn về phía tất cả hoang phỉ, chỉ nói một câu nói. Không muốn chết, theo ta đi, nói, vọt hướng cự thạch, hướng về rừng cây chỗ sâu mà đi. Đám người còn lại tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng là đã lão đại đã lên tiếng, bọn họ cũng không dám không nghe theo, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Lại nói Mạc Thích theo diệt phỉ quân đoàn, đến cuối cùng một cái cứ điểm, lại phát hiện nơi này sớm đã người đi điểm hư không. Quảng cáo, mọi người xung tìm tòi, lại cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào hoang phỉ. Thủ trưởng, xem ra là bị bọn họ chạy trốn. Một cái sư trưởng nói ra, Lục Thủ Minh nhíu mày. Bọn họ sau cùng ba cái cứ điểm hợp lại làm một. Đoán chừng có hơn 2000 người, mà lại cái này hơn 2000 người, là hoang phỉ chiến lực chủ yếu. Nếu không đem bọn hắn tiêu diệt, một khi chúng ta rời đi, bọn họ liền sẽ lập tức khôi phục. Một cái sư trưởng nghe vậy, nói ra, thủ trưởng, muốn không chúng ta lại để cho quỷ ảnh đi điều tra một phen. Tìm tới vị trí của bọn hắn, chúng ta lại tiến đến tiêu diệt. Lục Thủ Minh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Sau đó hắn lại một lần nữa đem quỷ ảnh triệu đi qua. Bố trí nhiệm vụ về sau. Dặn dò, bọn họ trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên có thể khó đối phó. Người trinh thám tra rõ ràng tình huống về sau. Không nên khinh cử vọng động. Lập tức trở về đến báo cáo. Quỷ ảnh gật đầu. Biết, quân trưởng đại nhân, giao cho ta. Không có tật xấu. Nói nhìn thoáng qua Mạc Thích. Bất quá lần này, khiêu khích ý vị đã ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn thấy, Mạc Thích lần trước đã ở trước mặt hắn nhận sợ, cho nên căn bản không có lại khiêu khích giá trị. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lần này, chỉ là 2 giờ về sau, hắn liền về tới doanh địa, hướng quân trưởng Lục Thủ Minh báo cáo tình huống. Bọn họ trốn hướng hoang dã chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong đi. Sau đó đem tòa sơn cốc kia 3D địa đồ phô bày đi ra. Quân trưởng Lục Thủ Minh tìm mấy cái sư trưởng tới, cùng nhau thương nghị một phen. Theo trên bản đồ nhìn, tòa sơn cốc này địa hình cũng không phức tạp. Trong sơn cốc, ngoại trừ một đầu vẻn vẹn rộng hơn 2 mét sông nhỏ bên ngoài, Cũng không có gì đặc biệt. Nếu như nói cứng đặc biệt, cái kia chính là sơn cốc hai bên nham thạch rất kỳ quái. Những thứ này nham thạch trên cơ bản đều là viên cầu hình. Xem ra giống như là ngàn vạn năm trước đó, có người chuyên môn đem từng khối hình bán cầu tảng đá dán tại hai bên trên thạch bích. Bất quá những thứ này hình bán cầu tảng đá sói mòn cũng so sánh nghiêm trọng. Xem ra cũng không có nguy hiểm gì. Một đám quân đội cao tầng thương nghị sau đó quyết định tiếp tục truy kích. Sau đó mọi người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Không bao lâu, liền rơi ra mưa nhỏ. Trời mưa sẽ ảnh hưởng ván trượt bay dày tính năng. Cho nên quân đội dùng đi bộ phương thức. Mà lại quỷ ảnh đã lại một lần nữa đi điều tra. Những cái kia hoang phỉ là rời đi sơn cốc. Vẫn là ở trong sơn cốc tìm địa phương ẩn thân. Quỷ ảnh đều sẽ nhất thanh nhị sở. Chờ quân đội đến về sau. Có thể căn cứ quỷ ảnh trinh sát. Trực tiếp chế định kế hoạch tác chiến. Cho nên bọn họ cũng không cần thiết vội vã đi đường. Sau đó tất cả mọi người thu hồi ván trượt bay dày. Đổi dùng đi bộ, lại 2 giờ về sau. Khi bọn hắn đến cửa vào sơn cốc lúc, mưa đã càng lúc càng lớn. Lục Thụ Minh hỏi, nơi này có không có bộc phát sơn hồng khả năng? Bên cạnh một người chuyên gia hồi đáp, mới vừa vặn trời mưa không lâu. Bộc phát sơn hồng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Căn cứ địa đồ phía trên biểu hiện, nơi này cũng không có trước kia bộc phát qua sơn hồng dấu vết. Mà lại sơn cốc dưới đáy trọn vẹn mấy trăm mét bao quát. Cho dù là thật bạo phát sơn hồng, ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lại chúng ta còn có ván trượt bay dày. Lục Thủ Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc này, quỷ ảnh cũng đã trở về. Hắn mở ra địa đồ, chỉ trong sơn cốc một chỗ vết nứt. Nói ra, tất cả hoang phỉ đều tiến nhập một chỗ vết nứt. Lục Thủ Minh lần nữa tụ tập tất cả mọi người. Mọi người thương nghị một lát, liền chế định kế hoạch tác chiến. Lục Thủ Minh hướng mọi người dặn dò. Bọn họ cái này 2.000 người. Một mực là hoang phỉ chủ lực. Trong đó cấp 5 trở lên liệp hoang sư. Có nhiều đến hơn 10 người. Cấp 8 liệp hoang sư có 2 người. Mà lại không bài trừ bọn họ sử dụng loại kia tăng thực lực lên dược tề khả năng. Cho nên mỗi người đều nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chấm, vâng, vâng, mọi người ào ào đáp lại. Quảng cáo, Lục Thủ Minh lại quay đầu hướng Mạc Thích nói. Huynh đệ, đợi chút nữa, vạn nhất đối phương lần nữa có cấp 9 liệp hoang sư xuất hiện. Chỉ sợ cũng muốn ngươi địa sát khôi lỗi ra sân. Mạc Thích gật đầu. Không có vấn đề, Lục Thủ Minh nói ra. Bọn họ khẳng định có trạm gác ngầm. Quỷ ảnh, điều tra bọn họ trạm gác ngầm. Một khi phát hiện, trực tiếp ám sát, quỷ ảnh cười hắc hắc. Nói ra, thỏa thỏa, nói bóng người lóe lên. Liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Mạc Thích dò xét bên trong, quỷ ảnh xuất hiện lúc, đã tại 5 cây số bên ngoài một cái trạm gác ngầm sau lưng. Tay trái bưng bít lấy cái kia chạm gác ngầm miệng. Cánh tay phải gen võ hơi động một chút. Liền đâm vào cái kia trong thân thể. Mà lúc này, người kia căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đón lấy, lần nữa lóe lên. Sau một lát, lại diệt đi một cái chạm gác ngầm. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Liền thanh lý đi tất cả hơn 10 cái chạm gác ngầm. Tuy nhiên Mạc Thích không thích tính cách của người nọ, nhưng không thể không nói. Hắn thầm giết, vẫn là có một bộ. Thanh lý những thứ này chạm gác ngầm làm được gọn gàng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Thanh lý mất tất cả chạm gác ngầm về sau. Quân đội liền bắt đầu hướng về trong sơn cốc xuất phát. Mà lúc này, mưa càng rơi xuống càng lớn. Nước sông đã khắp lên bờ sông. Bất quá mọi người người lại cũng không thèm để ý, dù sao bờ sông hai bên cùng nhau. Đủ mấy trăm mét bao quát, cho dù là nước sông lại lớn gấp mấy chục lần, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nửa giờ về sau, bọn họ đã đi tới trong sơn cốc, mà lúc này, nước sông càng phát ra lớn, nước sông càng chiều rộng vài mét, đục ngầu nước sông. So với Mạc Thích kiếp trước thấy qua Hoàng Hà đến, còn muốn càng đục ngầu mấy phần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.